Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, tập kích. Lễ vật, Dạ Khôi sắc mặt âm tình bất định nhìn đến còn đang nhắm mắt Mộ Anh Linh. Nghĩ không ra đối phương cư nhiên khủng bố như vậy. Luân hồi cùng hủy diệt cũng không làm gì được đối phương. Bất quá đây cũng là mình đối với hai đầu đại đạo không lĩnh ngộ được ra gây nên. Nhưng mà tuy vậy, cũng đủ để chứng minh đối phương cường đại. Bởi vì đối phương cũng chỉ là từng tia ý chí mà thôi. Nếu như hoàn toàn thức tỉnh, này sẽ kinh khủng hơn. Thế nào? Mộ Anh Linh từ từ mở mắt, mang theo nghi hoặc chi tình hỏi. Ngạch, hẳn không có vấn đề. Dạ Khôi không quá xác định mở miệng. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn đang sử dụng hai loại đại đạo sau đó. Cảm giác đến cái kia tồn tại đối với hắn giống như có chút đổi cái nhìn. Nếu không thử nhìn một chút. Dạ đế đi tới Mộ Anh Linh trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve đối phương gương mặt. Tại va chạm vào đối phương gương mặt thì. Trước loại kia cảm giác nguy cơ không có lần nữa xuất hiện. Thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình có luân hồi đại đạo cùng hủy diệt đại đạo. Cho nên đối phương không còn kháng cự. Đây là tán thành hắn sao? Hay là hại sợ? Hẳn không phải là sợ hãi đi. Mình bây giờ căn bản là không làm gì được nàng. Quả nhiên, bất kể là nguyên nhân gì, vẫn là muốn hiện ra chút thực lực đi ra mới được a. Giống như mở ra một chiếc nhị thủ auto đi tán gái cùng mở ra một chiếc Ferrari đi tán gái sự khác. Biệt, Mộ Anh Linh ngại ngùng đẩy hắn ra tay nói ra, có người ở đi. Chấm ngoặc kép, Dạ Khôi hơi sững sờ. Vô hình cười lên đến nhìn về phía thi tổ. Đối phương cũng đồng dạng để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Ta đi trước, thi tổ Dạ Khôi để lại một câu nói sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Được rồi, ngươi bây giờ có thể tiếp tục đột phá. Dạ Khôi đặt mông ngồi ở Mộ Anh Linh bên cạnh cười ha hả nói. Ra, đối phương trực tiếp cho một cái liếc mắt hắn, ngươi cho rằng là ăn cơm đây. Muốn ăn liền ăn, ngạch ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi lúng túng cười vài tiếng. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đối phương eo thon. Như đã nói qua, chúng ta lúc nào thành thân đây? Các trưởng bối không phải định cuối năm nay sao? Có chút chờ không được đâu. Nếu không, chấm ngoặc kép, không được, ta đều còn chưa nói. Dù sao thì không được. Mộ Anh Linh kiên quyết phản đối. Tuy rằng nàng không biết đối phương muốn nói cái gì. Nhưng mà dựa theo đối phương dĩ vãng tiết niệu đến xem. Tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Huống chi cộng thêm Dạ Khôi hiện tại trên mặt kia nụ cười bỉ ổi. Càng thêm để cho nàng khẳng định. Dạ Khôi sạm mặt lại nhìn đến nàng. Đều còn chưa nói ngươi liền cự tuyệt. Lẽ nào liền không muốn biết ta muốn nói gì sao? Được rồi, cuối năm liền cuối năm đi. Dạ Khôi bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ra ta bây giờ đi về một chuyến Dạ gia. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Không, Mộ Anh Linh lắc lắc đầu. Nàng mỗi lần đi Dạ gia đều sẽ nhận được giống như hoàng đế vậy đãi ngộ. Cái này khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Vậy ta đi. Ba, Dạ Khôi sau khi nói xong. Lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ tại trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó cả người vô ảnh vô tung biến mất. Mộ Anh Linh kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Cổ trở lên tất cả đều hồng đồng đồng. Tên hỗn đản này hắn cư nhiên tập kích ta. Bị Dạ Khôi đây một tập kích. Mộ Anh Linh tâm tư trong nháy mắt liền lăng loạn. Vốn định tiếp tục tu luyện hoàn thành mới vừa bị cắt đứt đột phá. Nhưng bây giờ căn bản không tĩnh tâm được. Dạ gia tộc địa trong luyện võ trường, Dạ Cuồng Đồ đang cùng Dạ Chiến qua giao phong kịch liệt. Đang luyện võ bên sân duyên ngồi đầy một loạt quân chúng. Bọn hắn lúc này dập đầu đến hạt dưa uống trà đối với trong kịch chiến hai người chỉ trò trò. Soi mói bình phẩm, a, Cuồng Đồ vừa mới chiêu đó dùng sai rồi. Không lẽ dùng xuyên tâm kiểu? Hừm, đúng là, bất quá chiến qua cũng bị lỗi chiêu. Vừa mới cơ hội tốt như vậy hẳn dùng hầu tử thâu đào nhất kích giành thắng lợi. Ai, hai người bọn họ vẫn là kém xa tít tắp Tiểu Khôi a. Hừm, Tiểu Khôi liêu âm thối quả thực đáng sợ. Trong chiến đấu hai người sạm mặt lại nghe bọn hắn nghị luận. Nhưng mà cũng không dám lên tiếng phản bác. Bởi vì nơi đó đang ngồi đều là bọn hắn không chọc nổi người. Dạ gia lão tổ, dạ trường không, viện trưởng Diệp Lãng, không giật phi còn có dạ khôi mẫu thân Mộng Khinh Điệp. Bây giờ dạ gia chính là hoa hạ giới tối cường gia tộc. Diệp Lãng cùng không giật phi hai người cũng là thường xuyên qua đây tại đây làm khách. Nguyên nhân chủ yếu ban đêm khôi có rất nhiều thứ tốt. Mỗi lần trở về đều sẽ phát lễ vật cho dạ gia mọi người. Chỉ cần hai người bọn họ ở đây đều có thể chia được một điểm. Đối với không giật phi cái này em vợ, dạ khôi cũng không tiện không cho hắn. Đưa hắn cũng chỉ phải cho viện trưởng Diệp Lãng. Không thể nào mỗi người đều có là hắn không có một cái đi. Cái gì gọi là ta liêu âm thối. Dạ khôi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Im lặng nhìn đến bọn hắn. Không phải là khi còn bé phế hai người sao. Làm sao liêu âm thối thành của ta? Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện dạ khôi hơi sững sờ. Tiếp tục dạ trường không đi tới vỗ vai hắn một cái nói ra tiểu khôi. Chớ khiêm nhường, liêu âm thối chúng ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Tại sao trở về cũng không đánh âm thanh chú ý a? Mộng Khinh Điệp trách cứ nói ra. Lần này mang theo lễ vật gì trở về? Dạ chiến qua trực tiếp bỏ lại dạ cuồng đồ bước nhanh tới. Mình chọn đi, dạ khôi giơ tay lên vung lên, một đống chiến khí tán loạn trên mặt đất, cấp thấp nhất đều có địa giai. Mọi người nhanh chóng tiến đến chọn, chỉ có Mộng Khinh Điệp thờ ơ bất động, vẫn là mẫu thân tốt nhất, bọn hắn trong mắt những người này cũng chỉ có chiến khí. Dạ khôi cười khẽ mở miệng nói, ha ha, dù sao bọn hắn muốn vì hoa hạ giới mở mang bờ cõi sao. Tương đối cần vừa lòng chiến khí. Mộng Khinh Điệp che miệng cười một tiếng, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Dạ khôi lắc lắc đầu cười nói, chính là nhổ nước bọt một chút mà thôi. Đúng rồi, ta nơi này có một kiện phi thường thích hợp ngài đồ vật. Dạ khôi sau khi nói xong, trên tay đột nhiên xuất hiện một đầu vòng cổ thủy tinh. Thật đẹp, ta giúp ngài đeo lên. Dạ khôi ôn nhu đem dây chuyền đeo vào Mộng Khinh Điệp trên cổ. Dây chuyền này tên gọi là gì? Mộng Khinh Điệp vuốt ve trên cổ dây chuyền lên tiếng nói ra, đeo lên sau đó cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Huyền tinh ban đêm thủ. Dạ khôi cười híp mắt nói ra, đây chính là một kiện chuẩn tiên khí nha. Có phi thường cường đại lực phòng ngự, cũng có không yếu lực sát thương. A, chuẩn tiên khí. Mạnh mẽ như vậy đồ vật cho ta cũng là uổng phí hết. Ta lại không cần đi chinh chiến. Ở nhà không cần, ngươi thu hồi đi thôi. Mộng Khinh Điệp nói xong cũng phải đem dây chuyền lấy xuống. Dạ khôi lắc lắc đầu nói ra ta tiếp đó sẽ một mực chinh chiến dị giới. Sợi dây chuyền này có thể thay thế ta thủ hộ ngài. A, chuẩn tiên khí. Dạ chiến qua đột nhiên chạy tới nhìn chằm chằm Mộng Khinh Điệp nơi cổ, ngươi không muốn liền cho ta đi. Mộng Khinh Điệp hơi ngẩn ra, tiếp theo hai tay che chở nơi cổ dây chuyền nói ra, muốn vì sao không được. Lúc này mọi người cũng đem kia một đống chiến khí chia cắt xong, toàn bộ đi tới. Chuẩn tiên khí a, ta cũng muốn. Tiểu khôi ngươi quá chênh lệch tâm. Mọi người hâm mộ nhìn đến dây chuyền kia. Yên tâm, rất nhanh các ngươi cũng sẽ có. Dạ khôi là nói thật. Hắn chuẩn bị tiến hành một làn sóng ngàn liên rút cùng vạn liên rút. Chuẩn tiên khí cái gì sẽ có một đống lớn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.